xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài có người liên tục đưa tiền vào, nên cuộc sống của chúng ta trong lao ngục cũng dễ chịu hơn nhiều. Miệng ta ngọt, dần ra làm quen được với mấy tên ngục tốt. Hôm nay mượn một cây đèn, ngày mai xin một mảnh vải, ngày kia đòi một cái chậu rửa mặt, bọn họ đều mang xuống, rồi đi tìm đại phu của Hữu Niên để báo sổ. Chỉ một gian lao phòng bé xíu, ta chia thành hẳn 4 khu vực: nhà vệ sinh, nơi đặt bô, phòng rửa mặt, nơi thay quần áo, lau người, rửa mặt, phòng ngủ, chỉ vừa đủ để đặt 2 cái gối cạnh nhau, và phòng khách, nơi trò chuyện, chơi cờ. Mỗi khu vực đều được ngăn cách bằng một tấm vải trơn. Lúc dùng thì thả xuống, coi như phân chia không gian, giảm bớt cảm giác lúng túng và xấu hổ. Nơi tá túc tạm bợ này cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của chốn ở của con người. Ta đắc ý, xoay vòng từng căn phòng, một, hết ngó đông lại ngó tây. Ta có phải rất khéo tay không? Mấy hôm trước còn chưa biết dùng kim, giờ đã học được cả cách may mép vải rồi. Đây chính là một phòng, một sảnh, một vệ sinh, mà còn tách biệt khu khô và khu ướt nữa nhé. Ta đúng là thiên tài. Thấy còn dư nhiều chỉ trắng, ta lấy một mảnh vải xanh đậm làm nền, dùng chỉ trắng thêu thành những chòm sao. Sau đó, ta móc 4 góc của tấm vải lên, treo trên chỗ ngủ của chúng ta, biến nó thành một bầu trời sao độc quyền. Hữu Niên ngước nhìn hồi lâu, xem ra khá nể tình mà khen ngợi một câu. Nhìn kỹ thì cũng có chút dáng dấp của Ngân Hà. Sự sáng tạo của con người là vô hạn. Ngay cả chăn bông cuộn lại cũng có thể biến thành ghế sofa. Ta dựa vào chiếc sofa tạm bợ ấy, chân co lên thoải mái đến mức muốn nở hoa. Rồi nhích sang một bên, chừa ra một chỗ cho hắn. Vừa ngân nga hát, vừa ngây người nhìn lên trần nhà. Cứ thế mà mơ màng thấy cả bầu trời đầy sao. Hồi nhỏ, ba mẹ ta lương không cao, du lịch đối với nhà ta là chuyện rất xa xỉ. Vì vậy, ba thường dẫn cả nhà lên núi cắm trại. Ông ấy rất khéo tay, có thể dùng cọc đất, dây dù và bạt trông thấm để dựng lều chữ A. Đồ nướng đều để trong một cái thùng lớn, mang theo cả trái cây và đồ uống. Nếu bắt được cá thì nướng cá, không bắt được thì mua gà rừng, thỏ rừng của mấy bác nông dân gần đó, rắc gia vị lên, nướng lên thơm nước mũi. Hữu Niên bật cười một tiếng, hắn chống hai tay làm điểm tựa, chậm rãi dịch qua ngồi xuống bên cạnh ta, cách khoảng 1 gang tay. Lớn lên rồi, ta tham gia câu lạc bộ leo núi dã ngoại của trường. Người khác tham gia vì muốn kết bạn, yêu đương, còn ta tham gia để được đi nhờ xe miễn phí, giúp mọi người mua thực phẩm, khiêng đồ uống. Ta không chút ngại ngùng mà hưởng ké tiền xe, vịt bay lạc bầy, những người đến để tìm người yêu, chẳng mấy chốc đều rời đi, những người còn lại đều trở thành bạn bè tốt của nhau. Có những khu cắm trại dựng lều cực chất, có cả sàn lều và mái che, mười mấy người ngồi bên trong cũng không thấy chật chội. Chúng ta thức trắng đêm đánh bài, đàn hát, chơi ma sói, mệt thì cứ lăn ra ngủ, có túi ngủ thì chui vào túi ngủ, không có thì nằm đại trên ghế gấp ngủ qua đêm. Ta đột nhiên thấy nhớ bạn bè mình quá, hắn lẩm bẩm, ma sói là thứ gì? Nhắc đến chuyện này thì ta tỉnh ngủ ngay lập tức. Ta kể cho hắn nghe về các vai trò trong game, cách chơi, rồi cả mấy thuật ngữ thường dùng. Hắn nhớ rất nhanh, nghe xong mà có thể thuộc hơn một nửa. Giọng nói rốt cuộc cũng không còn đều đều như trước nữa. Có vẻ là một trò chơi trẻ con. Trẻ con cái đầu ngươi. Ta liếc xéo hắn một cái. Ma sói là trò chơi đầy tính học thuật, kiểm tra kỹ năng suy luận, là một board game lành mạnh và không gây hại sức khỏe. Năm nó hot nhất, từ cháu trai ta đến ba mẹ ta đều chơi. Cuối tuần, tất cả quán board game trong thành phố đều chật kín chỗ. thanh niên tụ họp vào mấy dịp lễ Tết, nhất định phải chơi vài ván ma sói mới chịu bắt đầu tiệc tùng. Đáng tiếc là chỉ có hai người chúng ta, nếu có thêm 3 đến 5 người nữa, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy trò này thú vị đến mức nào. Hữu Niên chỉ khẽ cười, đúng vậy, đáng tiếc thật, hắn chưa bao giờ khiến ta mất mặt, bất kể ta nói những chuyện hoang đường đến đâu, hắn cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe. Chúng ta có một chiếc đèn dầu, rất quý giá, ngoài lúc đi vệ sinh, thay quần áo, lau người, tuyệt đối không lãng phí. Vậy nên phần lớn thời gian, ta chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn dưới mái tóc rối bù. Mệt mỏi, như thể sắp lụi tàn, chỉ còn le lói 2 đốm sáng yếu ớt. Ta không kìm được mà cay cay nơi khóe mắt. Một người tốt như vậy, ấm áp như vậy, vì sao lại là hắn bị nhốt vào tử lao này? Bất chợt, bên ngoài có người lên tiếng. Chỉ thiếu 3 đến 5 người. Có gì khó đâu, ta quay đầu lại. Hóa ra là tên mục tốt vẫn hay mang cơm cho chúng ta. Bị đồng nghiệp gọi là Tiểu Bát trông khoảng ngoài 20. Gương mặt còn khá trẻ nhưng lúc nào cũng lạnh lùng. Ít tới, ta chủ động bắt chuyện 3 ngày. Chưa chắc hắn đáp lại ta một câu. Hôm nay lại lạ quá. Không chỉ đứng ngoài phòng giam nghe lén chúng ta nói chuyện suốt nửa ngày, mà còn chủ động tham gia câu chuyện. Ngươi đến từ khi nào thế? Sao đi đứng như mèo vậy? Chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào. Tiểu Bát qua loa đáp ta 2 câu. Giọng hạ thấp như thể có điều kiêng kỵ. Đầu ngục dặn dò rồi. Mặc dù quý nhân đang bị giam giữ, nhưng chưa chắc đã không có ngày được khôi phục địa vị. Chúng ta phải chăm sóc cẩn thận. Có yêu cầu gì mà không quá đáng, ngài cứ việc nói. Hữu Niên hờ hững nâng mắt liếc hắn một cái. Không biết vì sao, lại chậm rãi quan sát hắn thêm một lúc mới rời ánh nhìn đi. Tiểu Bát cười tủm tỉm. Quý nhân cứ chờ một chút. Ta gọi mấy huynh đệ vào chơi cùng ngài cho khuây khỏa. Hắn quay sang hỏi ta. Thiếu mấy người? Ta vội đáp. Gọi 5-6 người đến chơi đi. Có vẻ Tiểu Bát khá được lòng mọi người. Chẳng mấy chốc đã rủ được một nhóm ngục tốt trẻ tuổi vào địa lao. Ngồi thành hàng trước mặt chúng ta. Cô nương nói đi, chơi thế nào đây? Cách chương.